Chương 482, Nguyên Thủy Đồ Đằng. Chương 482, Kính Nguyệt Hồ mặt ngoài, mỗi sáng sớm đều sẽ tràn ngập băng vụ thẳng tới giữa trưa mực có tiêu tán. Lúc này cái này băng vụ bên trong, một con màu đen hồ điệp ở trong sương mù không ngừng xuyên toa, bảo thạch biển cắt bí cảnh còn có 2 ngày sẽ xuất hiện, thừa dịp những thứ khác học trưởng cũng còn không có tới, càng sớm xác định bí cảnh xuất hiện vị trí thì càng có thể chiếm tiên cơ. Nếu như là bình thường người, ngay cả là Liệt Ma Quân Vương đều không phát hiện được ngưng tụ bên trong bí cảnh. Thế nhưng thời gian điệp không giống với, bảo thạch biển cắt bản thân lì hệ nở là một loại đặc thù huyễn tưởng thế giới bí cảnh, thời gian điệp đối với mộng cảnh cảm giác năng lực mạnh phi thường, miễn là bảo thạch biển cắt bí cảnh xuất hiện tại chu vi liền nhất định có thể trước giờ tìm đúng vị trí. Làm sao có thể tìm không được chọn ngày kế, thời gian điệp nghi ngờ phát hiện lại tìm không được chút nào vết tích. Bảo thạch biển cắt, người bình thường chỉ cho là bí cảnh, thế nhưng thần tích học viện lại văn bản rõ ràng ghi chép. Đây là cổ đại bảo thạch long vạn long xào biến thành, ở nơi này bảo thạch long đã một số gần như diệt tuyệt thời kỳ, bảo thạch biển cắt chính là chúng nó đã từng huy hoàng cuối cùng tồn tại vết tích. Thời gian điệp bản chất là thời quang long dung hợp mộng trung thế giới biến thành, tuyệt đối không có khả năng chút nào vết tích đều không phát hiện được. Đây hết thể chỉ có một cái khả năng, bảo thạch biển cắt căn bản cũng không ở Kính Nguyệt Hồ. Suy nghĩ kỹ một chút, trung gian thật có vấn đề. Nam tiểu đội chủ nhiệm đồng thời xuất hiện cũng chỉ là thông báo bọn họ tới nơi này, nếu ngay từ đầu sẽ không dự định cùng bọn họ đồng hành, tùy tiện một người thông báo thì tốt rồi, hà tất một tia ý thức cùng xuất hiện. Thời gian điệp như vào chỗ không người, thừa dịp bóng đêm ở toàn bộ Kính Nguyệt Thành tìm tòi một lần. Kính Nguyệt Thành 500.000 dị tộc nhân cửa cùng 10 vạn nhân tộc ở lộn xộn, trong đó vượt lên trước một nửa đều ở đây trong bóng đêm nghỉ ngơi, những người này tiềm thức vô hình trung bị thời gian điệp tụ lại. Một cái hoàn toàn giống nhau như lúc Kính Nguyệt Thành ở mộng trung thế giới sao chép được. 600.000 người, có 300.000 người ở mộng trung thế giới bắt đầu lần lượt luân hồi. Những người này sinh hoạt tại Kính Nguyệt Thành, mấy trăm năm xuống tới không có khả năng một điểm sự tình cũng không biết, bất kể là truyền thuyết vẫn là cái gì, chỉ cần là một chút xíu manh mối ở mộng trung thế giới gần sổ đều có thể moi ra. Một đêm qua đi, gần sổ khóa được một cái không phải truyền thuyết. Truyền thuyết ở năm đó kiến tạo Kính Nguyệt Thành thời điểm, tòa thành thị này đã từng bị nghìn vạn manh thú vây công. Nhưng ở trong một đêm hết thể manh thú đều biến mất tìm không thấy, từ đó về sau 500 năm toàn bộ Kính Nguyệt Thành chưa từng có từng trải một lần đại quy mô thú triều. Tuyết tinh linh quán trọ, gần sổ thu hồi thời gian điệp khỏe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Nghìn vạn manh thú vây thành, phía đông băng nguyên cái này bên trong manh thú chủng loại chỉ mấy loại như vậy thực lực cũng đều không thấp. Trừ phi là truyền kỳ làm sao có thể ngăn cản được, một đêm bên trong biến mất cái này tỏ rõ trong đó cất giấu có chút bí ẩn. Một điểm khác điểm đáng ngờ, manh thú công thành cũng không có đạo lý có thể giảng. Vài thập niên không gặp được đại thú triều có thể, thế nhưng mấy trăm năm xuống tới vẫn luôn gặp phải tiểu thú ở tổ chưa từng có gặp phải đại thú triều. Cái này Kính Nguyệt Thành cần loại nào nghịch thiên vận khí khả năng mấy trăm năm như thế bình an xuống tới không có bị thú triều hủy diệt. Vân vân. Một năm sắp tới. Gần sổ trong giây lát lóe lên ý nghĩ này. Một năm kết thúc ngũ đại văn minh 500 tân sinh, trong đó mỗi người văn minh cuối cùng 10 người cũng bị khu trục khi đến viện. Cái này cuối cùng 10 người rốt cuộc là dựa theo cái gì tính toán. Điểm số không có khả năng bởi vì này đồ đạc có thể giao dịch, vì vậy chỉ có thể là đi qua khảo hạch. Hắn vốn tưởng rằng bảo thạch biển cắt một nhóm, sẽ căn cứ thu hoạch định ra một cái khảo hạch kết quả. Thế nhưng hiện tại xem ra, nơi đây căn bản cũng không có cái gì bảo thạch biển cát, cái này lộ ra vẻ cổ quái Kính Nguyệt Thành, rất có thể chính là học viện cho bọn họ những thứ này mới sinh khảo hạch, làm không cẩn thận năm tiểu đội chủ nhiệm đang ở âm thầm nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của bọn họ. Nhất là một ngày đã qua, Kính Nguyệt Thành vẫn chỉ có bọn họ những học sinh mới này. Mặc dù hắn có ma đạo chiến hạm, còn lại những cái này học trưởng lẽ nào sẽ không có vật tương tự. Làm sao có thể so với bọn họ muộn một ngày còn chưa có xuất hiện, các loại dị thường cùng cộng lại, gần sổ triệt để khẳng định phân tích của mình. Khinh thường gần sổ trong lòng thở dài nói. Cũng may một điểm, ngoại trừ thời gian điệp hắn không có sử dụng không nên sử dụng đồ đạc, mà thời gian điệp tuy là dụ cho người chú mục, thế nhưng miễn là không bị người cầm ở trong tay kiểm tra cẩn thận, tin tưởng cũng không còn người có thể phát hiện cái này dĩ nhiên là một cái dung hợp thời gian long huyết mạch mộng cảnh bí bảo. Nếu phát hiện không đúng, là có thể châm đối tính tìm kiếm vấn đề trong đó. Nếu như nơi này có cái gì trọng yếu đồ vật, bảo tàng, chi phí nguyên điểm, bí cảnh đợi một chút những thứ này, hoàn toàn có thể ở nơi này vết người rất hiếm tài nguyên cằn cỗi phía đông băng nguyên bí mật mở rộng. Căn bản không có cần phải kiến tạo một thành phố nuôi sống 600.000 nhân khẩu vượt lên trước 100 cái bất đồng dị tộc chi nhánh. Nuôi cái này 600.000 người, bọn họ liền nhất định có thể tạo được nào đó công dụng. Nhằm vào điểm này đến điều tra. Gần số rất nhanh phát hiện một điểm manh mối một điểm giống nhau. Kính nguyệt trong thành từng cái cư dân đều có một cái truyền lưu không biết bao nhiêu năm tập tục. Bọn họ mỗi ngày đều sẽ tế bái một cái phi thường đặc thù băng hùng đồ đằng. Điều tuyến tác này hắn từ lúc ngộng trung thế giới phát hiện, chỉ là ngay từ đầu cho rằng là băng hùng dị tộc đồ đằng linh. Thế nhưng hiện tại lần nữa tỉ mỉ quan sát, cái này đồ đằng cùng thần tích học viện hồ sơ bên trong ghi lại dường như có chút bất đồng, tỉ mỉ so với bình thường băng hùng đồ đằng. Kính nguyệt thành cái này trong ánh mắt nhiều hơn to bằng mũi kim một điểm huyết quang, mà không phải bình thường đồ đằng tinh khiết lam sắc con mắt. Tế bái đồ đằng, đây thuộc về nguyên thủy thần linh tín ngưỡng gần sổ lẩm bẩm. Hắn mặc dù có bán thần tạ ruột huyền truyền thừa ký ức, thế nhưng liên quan tới thần linh tri thức rất nhiều đều xem không hiểu, muốn biết cái này phương diện tri thức chỉ có thể tìm kiếm tạ ruột huyền tàn hồn, chỉ là tạ ruột huyền đang ở nhân tạo thần quốc vội vàng dựng huyết nhục vũng bùn hết lần này tới lần khác không thể quấy nhiễu. Lấy ra thiên vận tháp, một cái 1.000 điểm số treo giải thưởng nhiệm vụ đã phát ra. Không đến một phút đồng hồ, nhiệm vụ dĩ nhiên đã nêu lên hoàn thành. Gần sổ chọn đọc tiếp được nhiệm vụ học trưởng giải đáp, trong lòng một hồi cảm thán thần tích học viện quả nhiên năng nhân nhiều trong con ngươi mang một điểm huyết quang. Đây là băng hùng dị tộc tổ thần, cũng chính là đời thứ nhất đồ đằng thần. Năm đó cái này đệ nhất đồ đằng thần chuyện nói bị loài người cường giả đánh chết, mà đệ nhị đồ đằng thần thần phục với nhân loại lúc này mới có băng hùng dị tộc đường sống. Điều này cũng làm cho thảo nào, toàn bộ kính nguyệt thành băng hùng dị tộc nhân cân nhắc ít như vậy. Bởi vì bọn họ đã phản bội tộc quần, ở chỗ này bí ẩn tế tự đệ nhất đồ đằng thần, sự tình dính đến một cái thần linh cái này không phải một mình hắn có thể giải quyết, phải dựa vào tất cả mọi người lực lượng khả năng hoàn thành cái này học viện quyết định khảo nghiệm. Bất quá, như thế nào cùng những người khác đạt thành chung nhận thức cũng là một cái phiền phức. Bởi vì gần sổ đã phát hiện, cái này toàn bộ kính nguyệt bên trong thành bộ phận tất cả kiến trúc, nội bộ đều tồn tại một loại đặc thù côn trùng vẫn giam khống bọn họ. Nếu như không phải thời gian điệp ngộng chung thế giới phục chế toàn bộ kính nguyệt thành ngay cả hắn đều không phát hiện được. Ngày thứ hai sáng sớm, ở quán trọ gần sổ mở tiệc chiêu đái hết thệ tân sinh. Đã gần đẳng thất giai nạ kỳ gì ẹ gì nạ, lấy tư cách đặc thù chức nghiệp mỹ thực triệu hoàn sư, đồng thời còn là nhân vật trong vở kịch vốn có siêu cường thiên phú. Nàng hiện tại chế luyện mỹ thực đã có thể phụ ra tinh thần đặc thù năng lực. Tỉ như miễn là ăn thức ăn có thể có được có chút ký ức. Tại như vậy nghiêm mật quản chế giới, cũng chỉ có loại này phương pháp có thể nhanh nhất không nhờ ật để người chú ý cùng mọi người đạt thành chung nhận thức.